Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 18 giờ 18, thế giới thần thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng, mặt đầy sầu muộn, bên cạnh là các đại thần đứng thành hai hàng, mỗi người một vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Các khanh nói xem, luyện khí công hội đang có ý đồ gì? Bẩm bệ hạ, thần đã cho người đến luyện khí công hội mua thử một chiếc smartphone. Mời hoàng thượng và các vị xem. Phủ chủ ngoại vụ nói và đưa ra một chiếc smartphone. Sau khi bấm nút nguồn màn hình sánh lên, truyền tinh thần lực vào. Sau đó, không còn gì sau đó nữa cả. Hoàng thượng và các đại thần nhìn nhau một lúc rồi bật cười ha ha ha. Làm chậm lo lắng suốt từ mấy ngày hôm nay. Còn tưởng là luyện khí công hội đã phát hiện ra được bí mật của siêu võng Internet. Cũng tạo ra cho mình một võng Internet khác. Ai ngờ chỉ là cái smartphone rởm không có công năng gì. Tất cả các đại thần cũng thở phào cười to sảng khoái. Bệ hạ, chúng ta cần phải tin tưởng phát minh của Cửu Điện Hạ là hoàn toàn độc quyền. Không thể làm giả được. Tể tướng vuốt râu cười nói các đại thần đều tranh nhau phụ họa. Hết lời khen khợi Cửu Điện Hạ là thiên tài nghìn năm có một. Nhưng mà bệ hạ, triều đình cũng cần phải đưa ra những đối sách để tránh tình trạng mọi người hiểu lầm smartphone của triều đình và của luyện khí công hội là giống nhau, đều chỉ là hạ phẩm pháp khí không hơn không kém, không có tác dụng gì. Một vị đại thần suy nghĩ rồi nói, đúng, nếu lúc luyện khí công hội bị lộ ra bán smartphone không có tác dụng gì, bọn họ chỉ cần tuyên bố luyện chế y hệt theo mẫu của chúng ta đang bán trong cửa hàng. Như vậy bọn họ có thể đẩy hết trách nhiệm sang chúng ta rồi. Hoàng thượng phân tích nói, với uy tín và danh dự của luyện khí công hội, làm việc này không khó. Tể tướng đứng ra nói, vậy theo các khanh chúng ta lên làm gì? Hoàng thượng hỏi trông lúc mọi người đang suy nghĩ đau đầu để tìm ra đối sách thì Cao Công Công vào bẩm báo. Bẩm bệ hạ, Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ cầu kiến. Lão Ngũ và Tiểu Cửu cho truyền, hai vị hoàng tử bước vào đại điện cúi đầu chào hoàng thượng. Ngũ hoàng tử là một người cao lớn, thanh tú, mặc một bộ áo màu xanh lam. Trên ngực có hình vẽ một con rồng bay. Cửu hoàng tử vẫn như thường ngày mặc một bộ áo màu trắng. Trên ngực có hình vẽ một con thỏ nhảy. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử đồng thanh nói hoàng thượng nhìn hai vị nhi tử của mình. Trong lòng cảm thấy yêu thương và tự hào. Miễn lễ, lão Ngũ con trở về từ bao giờ? Sao lại đi cùng tiểu cửu? Ngũ hoàng tử cười nói. Phụ hoàng, nhi thần nghe tin cửu hoàng đệ làm ra được cái gì đó gọi là smartphone lên mới lập tức từ chiến trường trở về. Nhi thần tò mò quá nên đến chỗ của cửu hoàng đệ xem thử. Thật không ngờ nó lại là một pháp bảo tuyệt diệu đến như vậy. Có thể làm được nhiều việc mà nhi thần chưa từng nghe hay thấy. Ngũ hoàng tử càng nói càng kích động hoàng thượng và các vị đại thần thấy thế đều cười ha hà. Đây chính là biểu cảm khi lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm smartphone. Bọn họ nghĩ lại vẫn còn cảm giác xúc động. Ngũ hoàng tử tiếp tục nói. Khi nhi thần khi trở về có nghe thấy luyện khí công hội tuyên bố cũng tạo ra được một chiếc smartphone tương tự với smartphone của chúng ta. Lên nhi thần đã kể cho cửu hoàng đệ đến xem phụ hoàng và các vị đại thần có gặp khó khăn gì không. Lên nhi thần cũng đi theo để thỉnh an phụ hoàng. Hoàng thượng gật đầu, nói, mọi người đều đang suy nghĩ đối sách. Tiểu cửu con có ý kiến gì không? Diệp Hàn dáng vẻ bình tĩnh, môi vẫn nở nụ cười thân thiện nói. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ cứ để cho bọn họ bán đi. Đây cũng là cách để quảng cáo smartphone cho chúng ta. Bọn họ càng bán nhiều, càng nhiều người biết đến smartphone. Tể tướng nghe vậy nhíu mày nói. Nhưng nếu cứ để như vậy đến một ngày chuyện này sẽ ầm ĩ lên rằng luyện khí công hội bán sản phẩm rởm. Luyện khí công hội có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta. Tuyên bố rằng họ chỉ làm theo mẫu của chúng ta. Như vậy bọn họ vừa kiếm được lời. Lại không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, mà chúng ta sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của những người mua trước đó. Như vậy danh tiếng của smartphone của triều đình sẽ bị ảnh hưởng. Các đại thần cũng đều gật đầu đồng ý quan điểm của tể tướng. Việc này cũng đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần tuyên bố smartphone của chúng ta khác hoàn toàn với các smartphone trên thị trường. Phải thông qua triều đình thì các chiếc smartphone mới có thể thực hiện công năng liên lạc. Một vị đại thần đứng ra phản biện. Cửu điện hạ, đến lúc đó thần nghĩ sẽ không ai tin lời chúng ta nói đâu. Mà họ chắc chắn chỉ muốn lấy lại linh thạch thôi. Đúng vậy tiểu cửu, trước đó triều đình cũng đã đưa ra lời giải thích. Nhưng hiệu quả bán smartphone cũng không được khả thi. Hoàng thượng lắc đầu thở dài nói. Diệp Hàn nhìn quanh các vị đại thần rồi cười nói. Phụ hoàng, chúng ta chỉ cần thông báo những ai đã mua phải hàng dởm của luyện khí công hội. Chúng ta cho phép họ đến cửa hàng đổi lấy sản phẩm thật để dùng thử. Như vậy chẳng phải đã giải quyết xong sao? Mọi người nghe đến đây ai lấy ánh mắt cũng đều sáng lên. Tuyệt, kế sách này của cửu điện hạ thật tuyệt. Chúng ta vừa giải quyết được sản phẩm dởm của luyện khí công hội. Lại vừa có thể quảng cáo được các công năng của smartphone. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Các đại thần cười nói ha ha ha. Hội nghị quan trọng cứ thế mà kết thúc trong tiếng sảng khoái của mọi người. Sau khi hội nghị kết thúc, cửu hoàng tử và ngũ hoàng tử cùng nhau rời đi Hoàng Đức Điện. Trên đường đi, ngũ hoàng tử hỏi, cửu hoàng đệ, hoàng huynh có một điều thắc mắc. Với thiên tư của đệ sao bây giờ vẫn còn dừng lại ở luyện khí đỉnh phong? Không phải lên đột phá trúc cơ tầng sao? Diệp Hàn nghe vậy lấp ly 3 mét nói. Ngũ hoàng huynh, đệ đang tu luyện thêm một công pháp kỳ bí. Công pháp này có thể giúp đệ rèn luyện linh lực và linh thức. Nhưng nó cũng rất khó tu luyện nên tốc độ tu luyện của đệ hơi chậm một chút. Ngũ hoàng tử gật đầu nói. Đệ à, dù có tu luyện như thế nào thì thực lực vẫn là quan trọng nhất. Diệp Hàn dạ vâng nói. Đệ biết rồi, đệ sẽ cố gắng tu luyện. Cửu hoàng tử nhìn Diệp Hàn cười nói. Hoàng huynh mới từ chiến trường tiên ma trở về không có món quà gì cho đệ. Nhưng huynh tìm được một hạt giống kỳ lạ. Cũng không biết nó là hạt của cây gì. Nó có ánh sáng rực rỡ và linh khí mạnh mẽ. Huynh tặng cho đệ để nghiên cứu thử xem. Nói xong, cửu hoàng tử lấy ra một hạt giống nhỏ từ trong nhẫn chữ vật rồi đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhận lấy hạt giống, cảm nhận được sự ấm áp và rung động từ trong nó. Hắn cảm ơn ngũ hoàng tử rồi hai người chia tay. Diệp Hàn đi thẳng một mạch về tẩm cung. Diệp Hàn cầm hạt giống trong tay, cố gắng nhớ xem nó có phải là một loại cây quen thuộc nào không. Nhưng hắn không thể nhận ra được. Hắn liền hỏi. Thương Hy ngươi có biết đây là hạt giống của cây gì không? Ký chủ, Thương Hy cảm nhận được khí tức của hạt giống này rất đặc biệt. Nhưng không thể tìm thấy thông tin về nó trong kho dữ liệu. Thương Hy cần một ít thời gian để phân tích và so sánh với các loại cây xem nó thuộc hạt giống của cây gì. Diệp Hàn nghe vậy cũng không kỳ vọng quá nhiều. Nếu hạt giống này quá hiếm lạ và bí ẩn, có lẽ Thương Hy cũng khó có thể đưa ra câu trả lời. Hắn liền nghĩ đến vô tự tiên thư. Hy vọng nó sẽ trả lời được. Hắn lấy vô tự tiên thư ra khỏi hệ thống hỏi. Tiên thư, ta muốn biết hạt giống này là hạt của cây gì? Nhưng vô tự tiên thư không có phản ứng gì. Diệp Hàn cảm thấy khá là thất vọng. Nếu nó không trả lời, có nghĩa là hắn chưa đủ tư cách để biết về hạt giống này. Hắn nghĩ liệu hạt giống này có phải là một loại cây từ tiên giới hay không? Nếu đúng là như vậy, việc ngũ hoàng huynh tìm được nó ở chiến trường tiên ma cũng không có gì ngạc nhiên. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Thương Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ký chủ, Thương Hy đã tìm ra được thông tin về hạt giống này, đây là một phát hiện kỳ diệu. Đây là hạt giống của cây thế giới thần thụ. Thế giới thần thụ, Diệp Hàn nghe vậy cũng kinh ngạc liền hỏi. Thương Hy, người nói rõ hơn đi. Thế giới thần thụ là cây gì? Nó có gì đặc biệt? Thương Hy nói với giọng hưng phấn. Ký chủ, thế giới thần thụ là một loại cây cổ xưa và thần bí. Theo truyền thuyết kể rằng thế giới thần thụ là một trong những loại thần thụ xuất hiện từ thời Hồng Hoang. Trước cả khi hình thành tiên giới, Nó có khả năng tạo ra những không gian riêng biệt trong mỗi chiếc lá của nó. Không gian này có thể chứa được vạn vật và sinh linh. Nó cũng có thể chứa các loại tài nguyên pháp bảo, thậm chí là bản nguyên pháp tắc đại đạo. Thế giới thần thụ được coi là một trong những báu vật của tiên giới. Diệp Hàn nghe Thương Hy nói xong, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn không thể tin được rằng hắn lại may mắn đến như vậy. Diệp Hàn cười khan nuốt nước bọt nói. Thương Hy, ngươi có chắc chắn không? Không phải ngươi nói lộn chứ? Ký chủ, Thương Hy không bao giờ sai. Đây chính là hạt giống của cây thế giới thần thụ. Thế giới thần thụ, thế giới thần thụ, thế giới thần thụ, cách chương.